Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1365, xuống tràng. Cái kia hành khách tại chỗ á khẩu không trả lời được. Trán phía trên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, khoang hạng nhất bên trong nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả hành khách đều sắc mặt thay đổi. Các ngươi coi ta là không khí à? Tô Dương rốt cục mở miệng. Ba cái đại nam nhân khi dễ một cái nữ lưu thế hệ quả thực mất mặt. Huống chi, nàng là tiểu gia ta dự định nữ nhân. Các ngươi coi ta là không khí khi như thế lâu. Có phải hay không nên có điểm biểu thị? Để Tô Dương khó chịu là bọn gia hỏa này nhìn đến Lục Mưa đường về sau liền trực tiếp đem chính. Mình cho xem nhẹ. Mama ra, chính mình người lớn như thế, các ngươi thế mà căn bản không nhìn thấy. Nói đến, điều này cũng tại Lục Mưa đường thật xinh đẹp, hoàn toàn đem kẻ cướp chú ý lực hấp dẫn tới, đến mức Tô Dương bị người hoàn toàn không nhìn. Nghe đến Tô Dương lên tiếng, cái kia người da trắng đầu lĩnh động tác trì trệ, ánh mắt tìm đến phía Tô Dương, trong mắt hơi kinh ngạc. Ban đầu tới chỗ này còn có một người a, người da trắng đầu lĩnh gặp Tô Dương thần thái lười nhác. So với người khác kinh hoàng cùng hoảng sợ, cái này người trong mắt có chỉ là bình thản cùng nghiền ngẫm. Người da trắng đầu lĩnh trong lòng run lên, đối Tô Dương nhiều mấy phần kiêng kỵ. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút lạnh, Tô Dương bất chợt tới mấy câu đem ba cái kẻ cướp cho triệt để hổ ở. Bọn họ đắn đo khó định Tô Dương thân phận chân thật. Nếu như hắn cũng là người luyện võ, hôm nay cướp máy bay chuyện này khả năng liền có chút treo. Đại ca, ta nhìn vẫn là quên đi. Nếu là đem sự tình làm lớn, lão đại chỗ đó không tiện bàn giao. Một tên khác đại hán người da đen tại tiểu đầu lĩnh bên tai nhỏ giọng an ủi. Người da trắng đầu lĩnh nhíu mày liếc Tô Dương liếc một chút, vừa nhìn về phía cái kia tịnh lệ nữ tiếp viên hàng không. Khẽ cắn môi, hung hăng nói, lão tử hôm nay còn không phải phía trên nàng không thể. Nếu là lão đại trách tội xuống, một mình ta gánh chịu, các ngươi tại cái này cho ta nhìn hắn, muốn là hắn có cái gì cử động khác thường, không dùng báo cáo, trực tiếp giết, nói. Hắn kéo lại Lục Mưa đường cánh tay, hướng ra phía ngoài nắm đi. A, ngươi làm gì? Thả ta ra. Lục Mưa đường lớn tiếng thét lên. Có thể chung quanh hành khách từng cái câm như hến, liền cũng không dám nhìn phía trên liếc một chút. Lục Mưa đường bị cái kia người da trắng đầu lĩnh cưỡng ép mang xuống. Tô Dương tùy ý địa dựa vào ở trên ghế salon. Tâm có chút suy nghĩ. Nhân sinh lựa chọn kỹ càng giống con có hai cái, là eo quấn 100.000 kim, cưỡi hạc dương lên châu, vẫn là lưu luyến quên về danh viện mỹ nhân ở giữa. Giường nằm ấm gối bên cạnh, càng lộ vẻ phượng lưu nhân sinh. Nếu để cho hắn tới chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn cái sau. Mỹ nữ, vẫn luôn là hắn truy cầu. Thả ta ra, cứu, cứu mạng. Mau cứu ta, Lục Mưa đường trong mắt to tràn đầy tuyệt vọng, nàng bị một cái cường tráng như vậy đại hán níu lại cánh tay. Bất luận giãy giụa như thế nào, cũng không thể giãy động mảy may, con người xinh đẹp bên trong dơ cao đầy nước mắt vẩy xuống, khỏa khỏa óng ánh, giống như mưa rơi ba tiêu. Trong gió tàn hoa, nàng hiện tại đặc biệt hy vọng có người tới cứu mình. Ngày bình thường nàng thì hướng tới mình có thể tìm tới một cái siêu cấp lợi hại người đến bảo vệ. Mình, đến bây giờ loại chuyện này, nàng cũng có dạng này cách nghĩ. Có thể hiện thực quá tàn khốc. Nàng biết mình trước kia ở trong mơ gặp phải anh hùng thủy chung chỉ là ảo ảnh trong mơ. Cũng không phải là thật. Cứu mạng, người nào tới cứu cứu ta. Lục Mưa đường khóc ào ào. Tâm lý vô cùng sợ hãi, làm nhà vệ sinh tiểu cửa đóng lại một khắc này, trong mắt nàng tuyệt vọng càng phát ra mãnh liệt, bởi vì hắn biết đến đón lấy chính mình đem phải đối mặt sự tình gì. Đối mặt những cái kia hung thần ác sát dân liều mạng. Không có một người dám xuất thủ tương trợ. Không dám, cũng không thể. Hai tên người da đen nam tử tối om họng súng đồng loạt nhắm ngay Tô Dương. Bọn họ biết người này không đơn giản. Không thể không toàn lực phòng bị. Tô Dương than nhẹ một tiếng. Chính mình cũng thành ôn thần Kha Nam. Đến đâu cái nào thì có xấu chuyện phát sinh. Có điều hắn cũng có chút may mắn. Nếu như không là bọn gia hỏa này, hắn cũng sẽ không có anh hùng cứu Mỹ cơ hội. Chậm rãi đứng dậy, liếc bốn người liếc một chút. Gặp bọn họ thân thể tất cả đều căng cứng. Tô Dương nhất thời cười nhẹ nói. Gặp gỡ ta, các ngươi vận khí thật sự là quá kém. Bốn cái lưu manh còn chưa kịp bóp cò. Bóng trắng lóe qua, một vệt vết máu liền đồng thời hiện lên ở mấy người cần cổ. Bịch vài tiếng, bốn người đều là ngược lại. Chết không nhắm mắt, ta là cảnh sát, mọi người đừng lên tiếng. Hết thảy đều sẽ không có việc gì. Vứt xuống câu nói này. Tô Dương liền trực tiếp hướng nhà vệ sinh đi đến. Cảnh sát xuất hiện đối với những cái kia chịu đủ hoảng sợ hỗn tạp lẫn hành khách tới nói. Không thể nghi ngờ là một thuốc mạnh nhất hiệu thuốc an thần. Cảnh sát xuất hiện, trong lòng bọn họ thoáng cái có hy vọng. Hắc, lão tử cả một đời cũng còn không có hưởng thụ qua như thế xinh đẹp đàn bà đâu. Thả ta ra, cứu mạng. Lục Mưa Đường còn tại đại lực giãy giụa, bởi vì kịch liệt động tác, nàng hơi thở càng ngày càng to khỏe, nhỏ đình mũi ngọc tinh xảo phía trên cũng thấm ra một chút đổ mồ hôi. Nàng hai tay bị đầu lĩnh kia một cái tay hai tay bắt chéo sau lưng lấy ấn tại máy trên vách khoang. Trước ngực cái kia đối với to lớn sự vật càng lộ vẻ nhô lên, giống như là hai tòa dãy núi tại run lẩy bẩy. Cái kia lớn lên da thịt mang theo bệnh trạng trắng trắng người nam tử tựa hồ có chút cấp bách. Hắn dò ra tay, hướng về nữ tiếp viên hàng không trước ngực đưa tới. A, một tiếng hét thảm là như thế bất ngờ, đến mức khiến người ta có chút phản ứng không kịp. Cái kia tiểu đầu lĩnh hét thảm một tiếng về sau, thân thể đột nhiên bốc cháy lên, trong chớp mắt. Hắn cái này người liền bị đốt thành cho bụi rơi xuống liền trong chậu. Nước tiếng vang lên, đồ vật bị cuốn đi. Một cái sống sờ sờ người thế mà một cái hô hấp không đến thì biến mất không thấy gì nữa. Quá nhanh, trước đó còn không ai bị nổi đại hán trong nháy mắt thì hoàn toàn biến mất. Tựa như là nhất thủy tụ hợp vào đại hải, liền một đóa bọt nước đều không có chấn động tới. Tô Dương bóng người xuất hiện tại nữ tiếp viên hàng không trước người. Không gian thu hẹp đem nàng khiến cho kẹp ở hắn cùng giữa cửa. Mà nàng phía trước đôi kia bảo bối cũng bị Tô Dương ngực thân chen lấn biến hình. Mà nữ nhi ra tươi mát hương khí giống như là đi chợ đồng dạng càng không ngừng xông vào hắn đáy. Lòng, hắn đem thần sắc có chút ngu ngơ nữ tiếp viên hàng không ôm vào trong ngực. Cảm thụ lấy nàng trước ngực mềm mại xúc cảm, ngửi ngửi cái kia dễ ngửi hương khí, vừa cười vừa nói, lão thiên đối với ta không tệ, còn thật cho ta anh hùng cứu Mỹ cơ hội. Ngươi, Lục Mưa Đường trừng lớn đôi mắt sáng, không thể tin nhìn lấy cái này kề sát tại chính mình trước ngực anh tuấn nam tử. Chờ một chút, vừa mới người da đen kia đi đâu? Là bị đốt thành cho bụi sao? Ta nhất định là đang nằm mơ. Mỹ nữ, ngươi như thế xinh đẹp, bị heo ủi liền có thể tiếc. Ta cứu ngươi, ngươi dự định báo đáp thế nào? Tô Dương một mặt nghiền ngẫm, nụ cười trên mặt không nói ra đáng giận. Ngươi, ngươi cái tên xấu xa này. Lục Mưa Đường mắng một tiếng về sau, lại là bỗng nhiên ôm lấy Tô Dương ô ô khóc lên. Nàng khóc tê tâm liệt phế. Mắt nước mắt giống như là mở cống vòi nước, ủng ục bốc lên không ngừng. Tô Dương ngực thân ẩm ướt một mảnh lớn. Nàng bị hạ hoài, giờ phút này bị Tô Dương cứu. Hoảng hốt sợ hãi cùng cao hứng xen lẫn cùng một chỗ. để cho nàng gào khóc lên. Tô Dương cảm giác rất đau đầu. Qua một hồi lâu, Lục Mưa Đường rốt cục dừng lại tiếng khóc. Tô Dương cười cười, một bên thay nàng lau đi khóe mắt nước mắt, vừa cười nói ra: "Sự tình đều đi qua, đừng thương tâm." Lục Mưa Đường nhỏ giọng nức nở nói: "Ngươi trước thả ta ra." Tô Dương cười nói: "Ta tốt xấu cũng cứu ngươi nhất mệnh, ngươi không có ý định lấy thân báo đáp sao?" "Tô tiên sinh, đừng như vậy, ta có thể cho ngươi tiền." Lục Mưa Đường xấu hổ giận dữ. "Tiền?" Tô Dương cười ra tiếng, nghiền ngẫm nói: "Vậy ngươi định cho ta nhiều ít?" Cái này nữ nhân nhìn lấy cũng không giống là kẻ có tiền a. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"